Buông ra con yêu sủng kia. Chương 103 Thâm Uyên Thế Giới. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà nói thì nói như thế không sai. Nhưng Hạ Yến đạo sư tâm lý rất rõ ràng. Một khi giải đáp nghi ngờ của bọn hắn, những học sinh mới này tất nhiên sẽ tiếp nhận to lớn áp lực. Thậm chí bị đè sập cũng có thể. Đương nhiên, đồng dạng sẽ xuất hiện tiến bộ dũng mãnh tồn tại. Đi vu lưu giữ tinh. Đây chính là Hạ Yến đạo sư mục đích. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống về sau. Hạ Yến đạo sư trầm ngâm một chút. Chậm rãi mở miệng nói ra. Mấy trăm năm trước, thế giới của chúng ta phát sinh nguy cơ to lớn. Lúc ấy nhân tộc yếu đuối. Ngự yêu sư số lượng thưa thớt. Còn lâu mới có được bây giờ như vậy thông dụng. Nhưng địch nhân của chúng ta lại là cường đại vượt quá tưởng tượng. Vì chủng tộc kéo dài, tại mấy trăm năm nay trong lịch sử, vô số nhân tộc tiền bối đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Nhưng như cũng bị đánh liên tục bại lui, vì đánh bại địch nhân, cường đại bản thân, rất nhiều nhân tộc tiền bối vứt bỏ thiên kiến bè phái. Không lại của mình minh quý, hữu giáo vô loại, quảng nạp sinh viên, học phủ bởi vậy sinh ra, mấy trăm năm qua bồi dưỡng được vô số ưu tú ngự yêu sư. Tại học phủ sinh ra trước, vô luận thế gia vẫn là tông phái, đều một mực cầm giữ tri thức truyền thừa, mà băng phái cùng võ quán thường thường chỉ có thể học được khâu thiền tri thức. Rất khó trở thành cường giả, đối cho các ngươi tới nói, cái này có thể nói là tốt nhất thời đại, đồng dạng cũng là xấu nhất thời đại, bởi vì địch nhân của chúng ta phi thường cường đại, thậm chí mạnh đến không cách nào chiến thắng cấp độ. Không có người nói chuyện, bao quát La Kiệt ở bên trong, tất cả mọi người nhìn lấy Hạ Yến đạo sư, chờ đợi lấy câu sau của nàng. Địch nhân của chúng ta đến từ Thâm Uyên thế giới, trong các ngươi có lẽ có người nghe nói qua, nhưng hiểu rõ chắc hẳn cũng cực kỳ có hạn. Trong các ngươi có một ít người trưởng bối khả năng đối Thâm Uyên thế giới có hiểu biết, thậm chí cùng Thâm Uyên thế giới ác ma chiến đấu qua. Nhưng bọn hắn chắc hẳn sẽ đối với các ngươi có chỗ giấu giếm. Này chủ yếu là vì để tránh cho các ngươi áp lực quá lớn. Để cho các ngươi có thể thuận lợi trưởng thành. Bởi vì, các ngươi quá yếu, Hạ Yến đạo sư lắc đầu. Một, ban tuy nhiên tập trung tân sinh bên trong tinh anh. Nhưng nhiều nhất cũng liền 4 tên cấp 2. Còn lại tất cả đều là cấp 1. Căn bản không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Thậm chí có thể trở thành vướng víu. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Mỗi người kháng áp năng lực khác biệt, thích hợp áp lực có thể để người ta tăng tốc trưởng thành. Chỉ khi nào áp lực quá lớn, liền sẽ để người không chịu đựng nổi. Thậm chí vì bảo mệnh, tiêu cực biếng nhác, xuất công không xuất lực, thậm chí cố ý không tăng lên chính mình cấp độ, Thâm Uyên thế giới quá mức cường đại. Cường đại đến khiến người vì đó hoảng sợ. Cái này tương đương với một cái đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới khai chiến. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại. Nếu như không phải Thâm Uyên thế giới nhiều đường tác chiến. Yêu tinh thế giới sợ là sớm đã bị Thâm Uyên đồng hóa. Trở thành Thâm Uyên thế giới trong đó một tầng. Bất quá, nơi này các học viên đều là thiên chi kiêu tử. Bọn họ thiên phú cường đại. Kháng áp năng lực viễn siêu thường nhân, có lẽ sẽ có một ít học viên không cách nào thích ứng. Cuối cùng bị áp lực đè sập, nhưng chỉ cần có càng nhiều học viên phấn khởi chống lại. Hạ Yến đạo sư mục đích cũng liền đạt đến. Đương nhiên, đây đều là Hạ Yến cá nhân ý nghĩ. Cùng học phủ cao tầng cử động không quan hệ, còn bọn họ là nghĩ như thế nào? Nàng không biết, cũng không muốn biết, dù sao mọi người có mọi người ý nghĩ. Lúc này, một tên tân sinh đột nhiên hỏi. Lão sư, ý của ngài là nói, Thâm Uyên thế giới mạnh hơn xa chúng ta. Đúng vậy, tuy nhiên ta đối Thâm Uyên thế giới hiểu rõ so sánh một mặt. Nhưng Thâm Uyên thế giới thực lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn xa chúng ta. Tốt, các ngươi tạm thời không muốn đặt câu hỏi. Ta trước giảng một số có quan hệ Thâm Uyên thế giới tin tức. Tại Hạ Yến đạo sư yêu cầu dưới, không có học viên lại đánh gãy nàng nói chuyện, bọn họ khẩn trương lại sợ hãi. nhưng lại đối Thâm Nguyên thế giới tràn ngập tò mò. Thâm Nguyên thế giới lai lịch, Hạ Yến cũng không thế nào hiểu rõ. Nàng chỉ biết là Thâm Nguyên thế giới rất lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng cấp độ, là tận sức tại tử vong cùng hủy diệt ác ma gia viên. Cũng là hỗn loạn tà ác linh hồn quy tốc một trong. Thâm Nguyên thế giới từ vô số phương diện cấu thành, cũng là tất cả xấu xí, tà ác cùng hỗn loạn tập hợp, thế giới hoàn cảnh vô cùng ác liệt, càng là không có không luân lý đạo đức, không có có cái gọi là hữu tình, thân tình cùng ái tình, chỉ có không bao giờ ngừng nghỉ phản bội, giết hại cùng hủy diệt. Tại Thâm Nguyên thế giới bên trong, chủ yếu sinh mệnh có trí tuệ cũng là đủ loại ác ma. Ngoại trừ ác ma bên ngoài, còn sinh tồn lấy đại lượng sinh vật tà ác, như là bất tử sinh vật, phản bội ma quỷ, vặn vẹo phàm nhân, vân vân. Thâm Nguyên thế giới rất có xâm lược tính, thường xuyên sai sự ác ma xâm lấn thế giới khác, cuối cùng lấy đồng hóa thế giới khác trả lại tự thân làm mục đích. Từ tại thế giới quy tắc khác biệt, Thâm Nguyên thế giới khó có thể đưa chúng nó hỗn hợp thành một khối. Cuối cùng đưa chúng nó hóa thành khác biệt phương diện, từ Thâm Nguyên thế giới đản sinh ác ma táo bạo dễ dặn, tràn đầy ác ý, độc đoán bạo lực. Càng là không có vô đạo đức có thể nói, bọn họ tận sức tại phá hư cùng hủy diệt, cũng coi đây là suốt đời niềm vui thú, ưa thích xâm lấn vị diện khác, thôn phệ trí tuệ sinh vật linh hồn cùng huyết nhục, mang đến hủy diệt cùng hoảng sợ. Ác ma chủng tộc rất nhiều, không cùng loại ác ma thân thể cấu tạo hoàn toàn khác biệt. Đồng thời phần lớn cầm giữ sẽ vượt qua cường đại sáp lá cả năng lực. Cùng sử dụng loại pháp thuật năng lực, bọn họ kháng cự trật tự, dù cho Thâm Nguyên lĩnh chủ cũng vô pháp để chúng nó ngay ngắn rõ ràng làm việc. Càng là không có chút nào đoàn kết có thể nói, bởi vì quá mức hỗn loạn tự tư, lại muốn đối kháng bớt địa ngục, 9 tầng trời đường núi lấy cùng vị diện khác, dẫn đến Thâm Nguyên thế giới lực lượng bị nghiêm trọng phân tán. Dù là Thâm Nguyên thế giới tổng thể thực lực viễn siêu yêu tinh thế giới. Nhưng mấy trăm năm qua đi, vẫn không có đánh tan yêu tinh thế giới. Đương nhiên, cái này cũng cùng ngự yêu sư cường thế có quan hệ. Tuy nhiên ngự yêu sư tấn cấp độ khó khăn viễn siêu vị diện khác ma pháp sư, triệu hoán sư các loại nghề nghiệp, nhưng bọn hắn cường đại lại không thể nghi ngờ. Thâm Nguyên thế giới xâm lấn phương thức rất đơn giản, cái kia chính là xây dựng Thâm Nguyên chi môn, đồng thời phóng thích ma khí. Dần dần đồng hóa bốn phía đất đai, đem phụ cận đất đai đồng hóa vì cùng loại Thâm Nguyên thế giới hoàn cảnh. Cùng yêu tinh thế giới quy tắc đối kháng, tránh cho đám ác ma thực lực bị trên diện rộng suy yếu. Thâm Nguyên chi môn khó có thể phá hư, dẫn đến mấy trăm năm thời gian trôi qua, Thâm Nguyên chi môn từng năm gia tăng, đồng hóa đất đai càng ngày càng nhiều. Dẫn đến yêu tinh thế giới càng phát ra bị bắt đầu chuyển động. Trong đó, Lăng Gia Quốc có hai phiến Thâm Nguyên chi môn, trong đó thứ hai phiến Thâm Nguyên chi môn vẫn là tại 3 năm trước đây mở ra. Thâm Nguyên chi môn tại hình thành về sau, đồng hóa đất đai càng nhiều, cũng liền có thể thông qua càng nhiều ác ma, làm Thâm Nguyên chi môn tích lũy đến trình độ nào đó lúc, liền có thể chuyển vận càng cường đại hơn tồn tại. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, Thâm Nguyên chi môn số lượng càng ngày càng nhiều, ác ma số lượng cũng tại nước lên thì thuyền lên, đây quả thực là nhân loại tai nạn, một khi cục thế tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, yêu tinh thế giới bị Thâm Nguyên đồng hóa cũng là vấn đề thời gian. Vì đối kháng Thâm Nguyên thế giới, nhân loại chưa từng có đoàn kết, mới có học phủ sinh ra, bồi dưỡng được đại lượng nhân tài ưu tú. Nhưng tư nguyên chung quy là có hạn, ngự yêu sư số lượng càng nhiều, sinh ra cường giả tỷ lệ ngược lại tại tuy theo hạ xuống. Theo chiến lược phía trên ý nghĩa đến xem, một tên cường giả viễn siêu một đám người yếu, thậm chí muốn so một chi từ đại lượng cấp thấp ngự yêu sư tạo thành quân đội càng trọng yếu hơn. Sau đó, đi vu lưu giữ tinh, tập trung tư nguyên bồi dưỡng cường giả, cũng đã thành tất nhiên. Theo Hạ Yến đạo sư giới thiệu, mọi người đối Thâm Nguyên thế giới có hiểu rõ nhất định. Trong phòng học, có người trầm mặc không nói, có người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, càng có người nóng lòng muốn thử. Không phải trường hợp cá biệt, cùng mấy trăm năm trước so sánh, chúng ta cường đại rất nhiều. Trong lúc đó ra đời vô số cường giả, vương giả thậm chí chí cường giả, chúng ta có lý do tin tưởng. Tại tương lai không lâu, Thâm Nguyên thế giới xâm lấn chắc chắn cuối cùng đều là thất bại. Hạ Yến đạo sư ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại là không có chút nào lực lượng có thể nói. Tuy nhiên yêu tinh thế giới ra đời rất nhiều cường giả, nhưng hai thế giới hoàn toàn không tại một cái lượng cấp. Theo Thâm Nguyên chi môn gia tăng, ngăn cản cũng là càng phát ra khó khăn. 3 năm trước đây vẫn lạc một vị vương giả, bây giờ lại vẫn lạc một vị. Đây là 4 phía địa vực vương giả. Nếu như mở rộng đến toàn bộ yêu tinh thế giới, số lượng rõ ràng càng nhiều. Rút dây động rừng, thế cục hôm nay đã tràn ngập nguy hiểm. Các cường giả cần phải thừa nhận càng lớn áp lực. Bất quá, những học sinh mới cũng không biết tình hình thực tế. Sau đó tại Hạ Yến đạo sư cổ vũ dưới, không ít ý chí tinh thần sa sút những học sinh mới khôi phục mấy cái phần tin tưởng. Nhưng vẫn cụ có một ít tân sinh cúi đầu, nội tâm tràn ngập khủng hoảng cùng mờ mịt, thế giới không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy. Phía dưới ta đem giản lược miêu tả 3 năm trước đây trận chiến kia. Bởi vì ta thì là năm đó người tham chiến, cũng là người sống sót. Hạ Yến đạo sư tâm lý thở dài, nhớ kỹ mấy vị kia bị hoảng sợ chi phối tân sinh. Nếu như bọn họ trong thời gian kế tiếp tiếp tục ý chí tinh thần sa sút, nàng có lẽ sẽ lấy một số biện pháp, tỉ như đem bọn hắn điều đến các lớp khác cấp. Giáo viên, cũng là một loại trọng yếu tư nguyên. Cách chương.